Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 13. Lục Tiểu Đường không nghĩ tới hắn nói chuyện như lúc này mỏng. Nhất thời đến không phản bác được. Không có chuyện người đều đi ra ngoài cho ta. Xong việc ta bảo các ngươi. Trần chủ nhiệm thô bảo đem y tá đều đuổi ra ngoài. Phanh, đóng cửa lại. Giống như là rất tức giận. Chủ nhiệm cũng không biết hôm nay đây là thế nào. Tính tình như thế lớn. Đúng nha, mới vừa rồi còn tốt. Bị lui ra ngoài hai cái nữ y tá phàn nàn. Móa, đã hắn đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Cần gì phải cho chúng ta dung mạo nhìn. Già mồm, Mộ Dung Vũ Xuyên rất bất mãn nói. Người ta có thể đáp ứng chúng ta cũng không tệ rồi. Lục Tiểu Đường khuyên nhủ. Nàng cũng không muốn cùng Trần bác sĩ làm cho quá cương. Trong phòng giải phẫu, Trần bác sĩ đi đến Hách Lượng trước giường. Từ khi giới trong đĩa lấy ra một thanh hợp tay dao giải phẫu. Mở ra đèn không hắt bóng. Đèn chiếu sáng vào Hách Lượng trên thân thể. Hắn hiện tại triệt để biến thành một cái bất lực mà xấu xí tàn phế. Luân lạc tới bị người bài bố vận mệnh. Hắn vung vẩy dao từng cái máu bắn tung tóe đâm xuyên Ôn Tĩnh Hoa thân thể thời điểm. Khẳng định nghĩ không ra tương lai không lâu hắn sẽ luân lạc tới so với nàng còn thảm. Ta không được không làm như vậy. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Trần bác sĩ áy náy mà nói. Hách Lượng không quá mức phản ứng. Hắn tay điếc mắt mù. Đã cùng ngoại giới triệt để đã mất đi liên hệ. Hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng nghe không được hắn muốn đối với mình làm cái gì. Trần bác sĩ đưa tay đặt tại Hách Lượng trên bụng. Là nơi này sao? Nghe nói vật kia ngay ở chỗ này. Hách Lượng lòng thân thể đột nhiên rút lại. Hung thủ duy nhất không có tước đoạt, chỉ có hắn xúc cảm. Hắn giống như đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Toàn thân phát khởi run. Ngươi đừng sợ, ta tận lực mời nhẹ một chút. Sẽ không để cho ngươi cảm thấy rất thống khổ. Hách Lượng vẫn là đang không ngừng phát run. Hắn nhìn không thấy, nghe không được. Hắn còn sót lại bản năng của động vật. Hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ta cho ngươi đánh một châm thuốc tê đi. Dạng này ngươi tựa như ngủ một giấc. Đã thức tỉnh, hết thảy liền đều kết thúc. Trần bác sĩ cầm qua một cái ống tiêm. Sắc bén tinh tế kim tiêm vừa mới tiếp xúc đến Hách Lượng thân thể. Hách Lượng đột nhiên kịch liệt giãy giụa, phảng phất xác chết vùng dậy đồng dạng từ thoi thóp mãnh tỉnh lại. Lung lay tàn phế tứ chi, không có đầu lưỡi trong cổ họng chỉ có thể phát ra, ôi, ôi, một ngạt tuyệt vọng ai giống. Đứng ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài Lục Tiểu Đường nghe được tiếng la. Gõ cửa hỏi, Trần chủ nhiệm, không có sao chứ? Trần chủ nhiệm đưa tay bịt kín Hách Lượng miệng, nói, đã ngươi không muốn đánh thuốc tê, vậy liền không đánh đi. Hắn đem dao giải phẫu để tại Hách Lượng trên bụng, hơi dùng sức, dao sắc bén nhọn hoạch lấy ra một đầu nhàn nhạt rãnh máu. Máu một chút xuất hiện, ôi, ôi, Hách Lượng khan cả giọng kêu rên, trong phòng bệnh bên ngoài nghe đến mức dị thường rõ ràng. Các người chủ nhiệm đến cùng đang làm gì? Không phải nói chỉ là một cái tiểu phẫu sao? Lục Tiểu Đường hỏi y tá. Ta cũng không biết a. Chủ nhiệm hôm nay có chút khác thường. Y tá không hiểu mà nói. Khác thường? Thật giống như biến thành người khác giống như. Trần chủ nhiệm cúi đầu nhìn thấy Hách Lượng. Không được thở dài. Ta chỉ bất quá nhẹ nhàng vạch phá ngươi một chút ra. Ngươi liền chịu đựng không nổi. Vậy ta còn làm sao cho ngươi giải phẫu đâu? Thật sự là khiến ta thất vọng a. Hắn hái xuống cơ hồ che khuất cả khuôn mặt khẩu trang. Lộ ra một trương tuổi trẻ mặt. Không xong, không xong. Một y tá thần sắc bối rối chạy được giải phẫu cửa phòng trước. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Trần chủ nhiệm. Hắn... Lục Tiểu Đường cùng vài người khác hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một chút phòng giải phẫu. Trần chủ nhiệm thế nào? Hắn té xỉu trong phòng làm việc. Ngươi nói cái gì? Không chỉ có là Lục Tiểu Đường, mấy người khác cũng lộ ra khó mà tự tin biểu tình. Bọn hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này. Trần chủ nhiệm không phải chính tại trong phòng giải phẫu làm giải phẫu sao? Căn bản là không có ra qua. Hắn làm sao có thể té xỉu ở văn phòng đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?